Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 946 Dương Dương tối giai phách đương. 2011 năm mùa hạ châu Âu chuyển nhượng. Là lấy Eto chuyển nhượng giải ngoại hạng Nga ăn chất bắt đầu. Người Nga vì đạt được Cameroon tiên phong, không tiếc mở ra 2.000 vạn euro cách xù lương một năm. Để đã qua tuổi 30 tuổi Eto lấy 2.700 vạn euro giá cao. Chuyển nhượng đi Nga, có thể nói, cái này một cọc chuyển nhượng một khi tuôn ra. Lập tức tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá đưa tới to lớn tiếng vọng. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao ý thức được. Châu Âu mùa hạ chuyển nhượng thị trường quy tắc trò chơi đã thay đổi. Hiện nay, có thể trên chuyển nhượng thị trường hô phong hoán vũ, sớm đã không phải những cái kia truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ, mà là từ các nơi trên thế giới chen chúc mà đến cự phú môn. Tỷ như Manchester City Abu Dhabi tập đoàn, An Chất Nga Phú Hào, Paris Saint-Germain Qatar tập đoàn, cùng La Liga Malaga Qatar tập đoàn. Những này thổ hào đội bóng tại thu được phía sau lão bản món tiền khổng lồ đầu nhập về sau. Trên chuyển nhượng thị trường từ phía xuất kích, không chỉ có toàn diện kéo cao chuyển nhượng thị trường tổng thể giá trị, đồng thời cũng đối truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tiến hành ăn cướp. Tỷ như Atletico Madrid, Aguero, tên này Argentina tiên phong vẫn luôn đang cùng Real Madrid, cùng Barca tiến hành liên hệ. Tất cả mọi người cũng đều cơ bản nhận định, Aguero hoặc là đi Real Madrid, hoặc là đi Barca, nhưng kết quả, ai cũng không có nghĩ tới là Manchester City trực tiếp xuất thủ, dùng 4.500 triệu euro giải ước gâu, cũng lấy cách xù lương một năm thuyết phục Aguero, đem tên này Argentina tiên phong dẫn tới Premiership. Rất rõ ràng, Abu Dhabi tập đoàn cũng là hấp thụ năm ngoái kinh nghiệm giáo huấn. Lúc ấy bọn hắn chính là do dự một chút, kết quả dẫn đến Valencia David Silva chuyển ném Real Madrid. Mà một năm qua này, David Silva tại Real Madrid biểu hiện cũng là rõ như ban ngày. Manchester City vì thế cũng là cảm giác sâu sắc hối hận. Lần này Manchester City giải quyết dứt khoát, trực tiếp cầm xuống Aguero, để Real Madrid cùng Barca đều bỏ lỡ tăng cường bản thân cơ hội tốt. Mà bên này, Inter Milan tại lấy giá cao đưa tiễn Eto về sau, tiếp tục tăng cường đối Higuain truy cầu. Căn cứ ý truyền thông vạch trần, Benitez đã cơ bản đồng ý chấp giáo Inter Milan, mà xanh đen quân đoàn cũng cơ bản đồng ý để Benitez căn cứ từ mình ý nghĩ đối Inter Milan tiến hành cải tạo, đầu tiên chính là muốn đạt được Higuain. Vì thế, Inter Milan tại đưa tiễn Eto về sau, lập tức liền đối Higuain đưa ra báo giá. Tiểu yên súng tại Real Madrid biểu hiện cũng không tính chênh lệch. Chỉ là bởi vì có Dương Dương cùng Ibrahimovic dạng này đương thời cự tinh ở phía trước cản trở, để hắn nhìn càng thêm ảm đạm. Nhưng trên thực tế, hắn ở trên cái mùa giải mỗi đầu trên chiến tuyến dẫn bóng cũng vượt qua 20 cái. Đây là phi thường khó được. Chuyển nhượng thị trường bên trên đối Higuain đánh giá cũng là phi thường cao. Bởi vì hắn chỉ có 24 tuổi. Inter Milan vừa ra tay chính là 3.000 vạn euro. Rất rõ ràng cũng là muốn đoạt tại Juventus cùng Napoli chờ còn lại đối thủ cạnh tranh trước đó. Cầm xuống Higuain, nhiều lần đàm phán về sau, cuối cùng Higuain lấy 3.500 triệu euro giá cao từ Real Madrid chuyển nhượng đến Inter Milan. Đối với Higuain chuyển nhượng, Real Madrid tầng quản lý chỉ có thể coi là ở mờ. Một phương diện, Argentina tiên phong đúng là muốn đến cao hơn trên sân khấu đi chứng minh mình, mà không phải một mực sống ở Dương Dương cùng Ibrahimovic bóng ma phía dưới. Mà lại hắn tại Real Madrid cũng lấy được hắn đủ khả năng cầm tới tất cả vinh dự. Vẻn vẹn vệ miện Champions League đầu này, cũng đủ để trở thành hắn chức nghiệp kiếp sống tối lóe sáng quang huy. Một phương diện khác, Real Madrid cũng không kháng cự Higuain chuyển nhượng, bởi vì đội bóng trước mắt không cách nào cung cấp cho Higuain hắn mong muốn không gian. Tối thiểu nhất không có cách nào cam đoan hắn chủ lực vị trí, mà lại thanh huấn tiểu tướng Morata bên trên đội 2 về sau. Biểu hiện được còn có thể trở thành nhất danh hợp cách dự bị. Cho nên, tại nhiều lần cân nhắc về sau, Real Madrid rốt cục làm ra quyết định để Higuain lấy 3.500 triệu euro chuyển nhượng phí rời đi Bernabeu, chuyển ném Inter Milan. Mà đạt được khoản này chuyển nhượng phí về sau, Real Madrid lập tức tăng lớn đối Tottenham Hotspur giữa trận Modric truy cầu. Tên này Croatia giữa trận đã sớm nhận lấy MU cùng Chelsea chú ý. Nhưng ở tiến vào mùa hạ chuyển nhượng thị trường, nhất là Real Madrid công khai biểu đạt đối Modric hứng thú về sau, Tottenham Hotspur liền lập tức tăng lên Modric báo giá. Nguyên bản bọn hắn cho MU mở ra chính là 2.000 vạn euro. Nhưng về sau Chelsea gia nhập về sau, báo giá đề cao 3.000 vạn euro. Mà bây giờ Real Madrid đã tham dự, bọn hắn càng là đề cao chào giá. Ancelotti chấp giáo Chelsea 2 năm, đối Modric rất quen thuộc. Hắn đối Croatia giữa trận đánh giá phi thường cao, cho là hắn là loại kia có thể trợ giúp Real Madrid tăng lên trên diện rộng giữa trận lực khống chế cầu thủ. Bởi vậy, Real Madrid trong đội số 1 đàm phán cao thủ, Bộ Công Thương chủ quản Jose Sanchez tự mình tiến về London, cùng Tottenham Hotspur thủ tịch chấp hành quan Daniel Levy tiến hành mặt đối mặt đàm phán. Hai ngày sau, Real Madrid cùng Tottenham Hotspur đồng thời tuyên bố lấy 3.300 vạn euro giá cao từ Tottenham Hotspur đưa vào Croatia giữa trận Luka Modric. Tên này 25 tuổi giữa trận cầu thủ sẽ tại tương lai trong vài năm đều hiệu lực tại Bernabeu. Lần lượt ký xuống Varane cùng Modric cái này hai tên cầu thủ. Real Madrid tại đưa tiễn Higuain về sau, đội bóng tinh giản đội hình kế hoạch lại lần nữa khởi động. Argentina tiền vệ phòng ngự Gago lấy 5 triệu euro chuyển nhượng phí gia nhập Liên minh Valencia. Từ đó, năm đó Calderón chấp chính trong lúc đó, từ Argentina dẫn vào song tử tinh Gago cùng Higuain, tại cùng một cái mùa hạ đều rời đi Real Madrid. Cái này khiến rất nhiều năm đó đều phi thường xem trọng bọn hắn, truyền thông cùng fan bóng đá đều rất cảm thấy tổn thức. Higuain xem như thể diện rời đi, Gago thì là trường kỳ không chiếm được tín nhiệm, cũng không có biểu hiện ra tự thân vốn có thực lực. Cuối cùng từng bước một đã mất đi tại Bernabeu vị trí, không thể không bị ép rời đi. 2007 niên đông nghỉ kỳ lấy 2.700 vạn euro gia nhập liên minh, 4 năm sau lấy 700 vạn euro rời đi. Đây chính là chuyển nhượng thị trường tàn khốc. Tương đối Gago, Granero thị trường hành tinh ngược lại là càng tốt hơn một chút. Lấy 1.000 vạn euro giá cao, từ Real Madrid chuyển nhượng đến Premiership mới được thăng cấp Queen Park Rangers đội. Chi này Premier League mới mua giải trí tại bảo đảm cấp. Đối Granero đặc biệt coi trọng, vì thế không tiếc thanh toán ngàn vạn chuyển nhượng phí. Mà Granero cũng một lòng muốn tại giải ngoại hạng Anh một lần nữa chứng minh chính mình. Thật giống như hắn năm đó ở Getafe thời điểm đồng dạng. Tại liên tiếp đưa tiễn Gago cùng Granero hai tên dự bị cầu thủ về sau, Real Madrid lại đem tiểu tướng Canel thuê đi Valencia. Kể từ đó, giữa trận cũng chỉ thừa 6 tên cầu thủ, theo thứ tự là Kaká, Xabi Alonso, Xavi Martinez, Mascherano, David Silva cùng Modric. Từ nhân viên phân phối đến xem, Real Madrid giữa trận đội hình cường thịnh, thực lực sau cái trước mùa giải càng hơn một bậc. Nhưng bởi vì mới mùa giải Real Madrid trí tại đa tuyến tác chiến, Bởi vậy lấy Vandano cùng Zidane cầm đầu Real Madrid kỹ thuật đoàn đội vẫn là quyết định tài dẫn tiến nhất danh cầu thủ. Cuối cùng từ Saragossa lấy 750 vạn euro giá cả. Đưa vào Tây Ban Nha U21 tuổi trẻ giữa trận chủ lực. Andao Vieira, tên này năm gần 21 tuổi Tây Ban Nha đội thanh niên tuyển thủ quốc gia trước mắt đang cùng theo Tây Ban Nha U21 đội thanh niên chinh chiến tại Đan Mạch European Youth Cup. Hắn là bền lòng vững dạ chủ lực. Cùng Xavi Martinez cùng Barca giữa trận Thiago hợp thành Tây Ban Nha ở độ tuổi này đội tuyển quốc gia giữa trận thiết tam giác. Herrera lấy toàn diện lấy sưng. Cả công lẫn thủ, dưới chân kỹ thuật tinh tế, nhất là am hiểu chuyền bóng, chuyền xa chuyển di cùng chuyền sau lưng đều là hắn sở trường trò hay. Saragossa vốn là hãm sâu khủng hoảng tài chính, không thể không bán người cầu sinh. Herrera ở trên cái mùa giải La Liga biểu hiện không tầm thường, đã khiến cho không ít đội bóng chú ý, bị Real Madrid để mắt tới về sau. Song phương cũng là rất nhanh ăn nhịp với nhau, ngoại trừ 750 vạn euro chuyển nhượng phí bên ngoài. Real Madrid còn đem thanh huấn tiểu tướng mã đặc áo tư thuê đến Saragossa lịch luyện. Real Madrid bên này bởi vì dẫn vào cầu thủ đều không phải là đại bài ngôi sao bóng đá. Bởi vậy tiến triển có chút thuận lợi, nhưng Barca dẫn viện binh lại là biến đổi bất ngờ. Bởi vì chuyển nhượng dự toán có hạn, không thể không tính toán chi ly. Đợi đến cuối tháng 6, Real Madrid đã cơ bản mua đến mình muốn cầu thủ về sau. Barca vẫn không có thể tải Fabregas cùng Sanchez cái này hai cọc chuyển nhượng thị trường cùng đối phương đạt thành nhất trí. Ngược lại là Atletico Madrid, tại lấy 4.500 triệu euro giá trên trời đưa tiễn Aguero về sau. Gà giường quân đoàn lập tức lấy 4.700 vạn euro giá trên trời. Từ Porto đưa vào Colombia tiên phong Falcao. Đây là một cọc làm cho người khiếp sợ chuyển nhượng. Falcao cố nhiên biểu hiện xuất sắc. Nhưng 4.700 vạn euro đối với nhất danh đến nay còn không có tại tứ đại thi đấu vòng tròn chứng minh qua mình cầu thủ tới nói. Cũng đúng là đắt vô cùng. Mà có tin tức sưng. Khoản này chuyển nhượng dính đến phe thứ ba quyền sở hữu cùng Mendes. Ngoại trừ Falcao bên ngoài, Atletico Madrid còn từ Wolfsburg thuê Brazil hộ công Diego, từ Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray đưa vào Turan, bỏ ra 1.200 vạn euro, lấy 300 vạn euro chuyển nhượng phí từ Saragossa đưa vào Gabi. Tại Aguero chuyển nhượng Manchester City về sau, David De Gea cuối cùng cũng không thể lưu lại. MU lấy 2.100 vạn euro giá cao. Từ ga giường quân đoàn đạt được tên này Van de Sar người nối nghiệp. Diego Forlan thì là lấy 5 triệu euro chuyển nhượng phí đi Inter Milan. Có lẽ là cảm nhận được chuyển nhượng thị trường bên trên gian khổ. Tại cuối tháng 6 vẫn không có thể nhìn thấy tiến triển tình huống dưới. Barca bắt đầu bán người chủ tiền, bao quát Bowen, Jeff Luân, Gabriel Milito, Gerrison, Romeo, Casiris, Herlep chờ cầu thủ đều bị lần lượt đưa ra nu kem. Chủ đến đầy đủ tài chính về sau, Barca rốt cục cũng đã nhận được mình mong muốn cự tinh. 3.900 triệu euro, Barca từ Arsenal thành công đưa vào Fabregas. Mà sau đó không có mấy ngày, Barca lại tuyên bố từ Udinese lấy 200.600 vạn euro giá cả. Đưa vào Chile biên Sanchez, hai viên đại tướng gia nhập liên minh, để Barca thực lực tổng hợp cũng đã nhận được tăng lên. Mà lại cũng đều là đặc biệt nhằm vào Barca đội hình nhược điểm dẫn vào. Cho nên cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, tại mới một cái mùa giải bên trong, Guardiola đội bóng có cơ hội có thể lực áp Real Madrid. Một tẩy trước mùa giải sỉ nhục, Real Madrid tại liên tiếp đưa vào Modric cùng Herrera chờ cầu thủ về sau. Florentino thì là chuyên chú vào cùng Brazil Santos đàm phán Neymar chuyển nhượng. Real Madrid chủ tịch đối Neymar tràn đầy hứng thú. Năm đó hắn dương dương ra La Sonel phương châm không thể thành công. Hiện tại hắn hy vọng có thể điều chỉnh một chút, lấy dương dương thêm Neymar tổ hợp, làm tương lai mấy năm Real Madrid tổ đội hạch tâm. Cơ hồ toàn thế giới tất cả mọi người tin tưởng vững chắc. Neymar sẽ là dương dương tại trên sân bóng tối giai phách đương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN